pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1451 Mà Thế Cứu Vớt 2. Cuối cùng là Tạ Vi lấy được thắng lợi, nàng rốt cuộc có thể đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Mà Viên Lịch làm theo như nhau từ trước cung cấp gia dụng hết thảy chi tiêu. Bé Tắc đưa đến gia gia nãi nãi nơi này thượng nhà trẻ. Mặt khác chờ đến hai tử học tiểu học lại nói. Tạ Vi là cái tính tình phi thường nhu thuận lại tính cách cứng cỏi nữ tính. Nàng thực mau ở một cái đồ trang điểm cửa hàng tìm được rồi một phần tiêu thụ hướng dẫn mua công tác. Nói trắng ra là chính là cấp những cái đó siêu thị cùng đồ trang điểm hành làm miễn phí nhân viên. Cửa hàng, đưa hóa viên cùng với tiểu kiện điều phối viên. Tiền lương không cao, công tác vụn vặt lại bị khinh bỉ. Chính là Tạ Vi chính là bằng vào chính mình siêu cường kiên nhẫn cùng nghị lực lấy không cao bằng. Cấp một chút từ một cái bình thường hướng dẫn mua làm thành nào đó chất lượng thường đồ trang điểm. Khu vực người phụ trách, đương nhiên, phụ trách cũng đều là một ít xa xôi hẻo lánh khu vực. Bất quá cuối cùng không cần chính mình bị người quát mắng ở dưới những cái đó, cửa hàng bị khinh bỉ. Cơ sở tiền lương cũng từ nguyên bản 1.800 gia tăng đến 2.800. Hơn nữa đi công tác trợ cấp, tiền thưởng, trích phần trăm, thất thất bát bát tính xuống dưới mỗi tháng cũng không sai biệt lắm có 3.000 tả hữu thu vào. Đối với một cái đã cùng xã hội tách rời 3-4 năm gần đại học chuyên khoa tốt nghiệp lại không có. Nhất nghệ tinh người tới nói, này đã thực không dễ dàng. Tạ Vi nhân sinh mục tiêu là làm chính mình cùng khuê nữ qua tốt nhất nhật từ. Trong tay có tiền nhàn rỗi, cuối cùng có thể tận tình cấp bé mua những cái đó mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau đồ vật. Kỳ thật bé thực hiểu chuyện, khả năng tiểu hài tử đều là cùng mẫn cảm vật nhỏ. Nàng tựa hồ biết ba ba không phải thực thích chính mình cùng mụ mụ. Bởi vậy nàng chưa bao giờ sẽ cùng mụ mụ mở miệng muốn cái gì. Chính là bởi vì không có mặt khác các bạn nhỏ cùng khoản miệng rộng hầu ấm nước. Không có tiểu chư bội kỳ cặp sách từ từ, Tạ Vi đã không ngừng một lần nghe thấy người khác nói bé là cái nghèo hài tử. Tháng thứ nhất phí tổn, Tạ Vi liền cấp bé một hơi mua rất nhiều ăn chơi dùng. Bé mắt to lóe kinh hỉ quang mang, chính là thực mau lại ảm đạm đi xuống. Nàng lặng lẽ ôm chặt Tạ Vi nhỏ giọng nói. Mụ mụ, bé không cần tiểu chư bội kỳ. Bé muốn mụ mụ, Tạ Vi trong lòng kim đâm giống nhau đau. Mụ mụ cũng muốn bé. Chính là, ngoan niếp, trên thế giới này quá nhiều sự tình không phải ngươi muốn liền có thể được đến. Tạ Vi cho rằng, cái này ra cứ như vậy vẫn luôn đi xuống cũng chưa chắc không thể. Viên Lịch phụ trách sinh hoạt phí, nàng phụ trách bé cùng chính mình chi tiêu. Dù sao yêu cầu phụ thân hoặc là trượng phu thời điểm Viên Lịch cũng không sẽ vắng họp. Bổn quốc nhiều ít bằng mặt không bằng lòng phu thê không đều là như thế này vì hài tử chấp vá quá. Sao, nhưng mà một lần nàng đi nông thôn chợ trấn nhỏ thượng giúp đỡ tân khai gia nhập cửa hàng hóa cùng. Với kế hoạch khai trương bán hạ giá hoạt động thời điểm. Đột nhiên đã xảy ra động đất. Trên thực tế, này cũng không phải động đất, mà là đất nước. Toàn bộ thế giới đều như là bị người khổng lồ lung tung đập vỡ vụn phá bố giống nhau nơi nơi đều là thật lớn cái khe, từ cái khe phun ra đen đặc mang theo tanh hôi vị xương khói. Mọi người ở hút vào này đó xương khói lúc sau lâm vào lâu dài hôn mê bên trong. Chờ đến thức tỉnh lại đây lúc sau mới phát hiện, cái kia bọn họ quen thuộc thế giới sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Thực vật, động vật tất cả đều đã xảy ra kinh thiên động địa thay đổi. Đừng nói thế giới thay đổi, ngay cả mọi người chính mình cũng có các loại bất đồng biến hóa. Đây là sao lại chứ danh tận thế tiến hóa, tự nhiên, cùng tu sĩ độ kiếp giống nhau, tiến hóa luôn là sẽ cùng với nguy hiểm. Rất nhiều người đều bị dục sinh ra đủ loại siêu năng lực. Có nhân lực đại vô cùng, có người hành động như gió. Có người trở nên thật lớn vô cùng, có người xương sườn sinh ra hai cánh, tiến hóa thất bại người tắc biến thành chỉ biết ăn cơm. Khứu giác vô cùng nhanh nhạy lại hành động chậm chạp tang thi. Bọn họ đối máu tươi vô cùng khát vọng, gặp người liền gặm, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều loạn thành một đoàn. Mọi người còn không có từ cái này đả kích chung tỉnh táo lại. Ở không đến 2 ngày thời gian, không đếm được hình thù kỳ quái sinh vật từ những cái đó giống như đại địa miệng vết thương giống nhau cái khe chung hoặc phi hoặc bò ra tới, kia cơ hồ đều là mọi người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quái vật. Có giống động vật giống nhau nơi nơi chạy loạn thực vật. Có giống thực vật giống nhau khai đầy người đóa hoa động vật. Còn có tác hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đến tột cùng xem như thứ gì. Này đó đến từ dưới nền đất vực sâu bọn quái vật so với kia chút tang thi còn muốn đáng sợ. Nhân loại cùng tang thi cùng với sở hữu động thực vật cơ hồ đều là chúng nó thực đơn chung một viên. Thậm chí có một loại như là nước mũi giống nhau một đoàn đoàn đồ vật có thể ăn luôn cục đá. Xi măng, nhân loại nhanh chóng từ chuỗi thực vật đỉnh ngã xuống đến cơ hồ là tầng chót nhất. Giao thông gián đoạn, thông tin bị phá hư. Toàn bộ thế giới đều ở vì ấm no cùng sinh tồn tiến hành tàn nhẫn mà huyết tinh chém giết. Tạ Vi là trước hết thức tỉnh kia một nhóm người, nàng tiến hóa ra nhanh chóng, dùng sau lại mọi người cách nói chính là, nàng là cái mẫn người. Từ thức tỉnh lại đây lúc sau nàng liền phát điên giống nhau chạy vội. Tạ Vi cảm thấy chính mình thực may mắn, bởi vì cha mẹ chồng trụ trấn nhỏ ly nàng ở cái kia nông thôn chợ trấn nhỏ cũng không quá xa. Chỉ có 100 nhiều cây em, vốn dĩ Tạ Vi còn nghĩ. Lần này khai trương lễ mừng xong lúc sau tiện đường đi xem bé. Kết quả liền đã xảy ra trận này oanh oanh liệt liệt vực sâu địa chấn. Bị xé rách không chỉ là nguyên bản phồn vinh mà mỹ lệ đại địa. Còn có thế giới này, trong đó liền bao gồm Tạ Vi cả nhân sinh, đường nàng một đường chạy nhanh, giày đều ma phá cuối cùng chạy đến cha mẹ chồng trong nhà thời điểm. Thấy chính là biến thành tang thi bị đánh chết cha mẹ chồng. Tạ Vi tìm khắp này sở trước cửa mang theo một tiểu khối đất trồng rau phòng ở. Thậm chí liền lầu 2, lầu 3 đều chạy biến, trừ bỏ tang thi cùng bị xé nát sau gặm đến lung tung rối loạn thi thể ở ngoài. Cái gì đều không có, bởi vì mọi người đều là vừa rồi phát sinh dị biến. Những cái đó tang thi hành động vốn dĩ liền chậm chạp. Cho nên chúng nó đối với Tạ Vi tới nói căn bản không chỗ nào sợ hãi. Tạ Vi dùng run rẩy thanh âm kêu gọi bé tên, lại lần nữa từ lầu 3 tìm được lầu 1, như cũ là rỗng tuếch, sau đó nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Vì thế từ trước lâu chạy đến sau lâu, Tạ Vi phát hiện trên mặt đất có một khối nho nhỏ khung xương. Thi thể phụ cận là bị xé đến rơi rớt tan tác hạnh hoàng sắc tiểu váy. Vô luận là quần áo nhan sắc vẫn là mặt trên nhất xuyến xuyến đóa hoa bộ dáng. Tạ Vi đều vô cùng quen thuộc, đó là nàng không lâu trước đây mới mua cấp bé, Hảo Hoa Hoa, nhãn hiệu thời trang trẻ em. Hoa nàng 200 nhiều khối đâu, bé mặc vào về sau giống cái kiều kiều nộn nộn tiểu công chúa. Kia một ngày nàng cười đến hảo vui vẻ, Tạ Vi nước mắt nhất xuyến xuyến rơi xuống. Sau đó chỉ cảm thấy trên đầu đau xót, trước mắt tối sầm, nàng liền cái gì cũng không biết, nói cách khác, đến chết Tạ Vi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Nàng cũng hoàn toàn không để ý chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Nàng duy nhất để ý chính là bé chết như vậy thê thảm. Mà nàng cái này mẫu thân lại không có bồi ở nữ nhi bên người. Mà hiện tại, Lâm Tịch tới. Nàng cưỡi này chiếc lục gia tiểu xe lửa đang ở lắc lắc đương đương chậm rãi từ từ đem nàng đưa đi. Cái kia sắp khai trương đồ trang điểm gia nhập trong tiệm mơ siêu các vị lữ khách. Đoàn tàu sắp tới Dương Hòe cửa hàng nhà ga, thỉnh ở Dương Hòe cửa hàng nhà ga xuống xe lữ khách lấy hảo hảo chính mình hành lý chuẩn bị xuống xe. Ngoặc kép, hết chương.